tiểu sư muội có chút buông xuôi, nhưng không nhiều lắm. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diêm Nguy Nhiên một lòng muốn tiểu sư muội chưa từng được nếm sơn hào hải vị ăn uống thỏa thích. Nhưng Tô Trước thấy hơi ngại, bèn chủ động xin được nướng. Kết quả phát hiện, kém xa, nướng xiên quả là cả một nghệ thuật. Nhìn nàng ngẩn người, Diêm Nguy Nhiên bật cười. Như vậy là giỏi lắm rồi tiểu sư muội. Cả sư môn trừ ta ra chẳng ai biết canh lửa cả. Người khác nướng ra không sống thì cháy. Có khi còn ngoài cháy trong sống. Ngay cả sư phụ cũng thế. Nhị sư huynh tu luyện công pháp hệ hỏa. Ngày thường khống chế lửa xuất quỷ nhập thần. Vậy mà có lần nướng xiên suýt đốt trụi cả đỉnh núi. Tô Trước lo lắng. Núi không sao chứ. Phóng hỏa thiêu rừng sẽ bị tù mọt gông đấy. Dù tông môn không quản, núi cũng vô tội mà. Núi thì không sao, sư phụ phạt huynh ấy ngồi trên đỉnh núi niệm hồi xuân quyết một tháng. Tóm lại từ đó về sau, không có ta thì bọn họ cũng đừng hòng nhóm lửa. Ban đầu khi không có hắn, mọi người ở đệ cửu vực đều dùng ích cốc đan. Dù sao tu sĩ bình thường cũng chẳng ai bỏ thời gian nghiên cứu mấy thứ này. Nhìn vẻ mặt thất sư huynh hiền hòa, Tô Trước bỗng thấy hình tượng hắn cao lớn hẳn lên. Nuôi cả sư môn lớn thế này, thật chẳng dễ dàng. Còn ăn nữa không? Diêm Nguy Nhiên khẽ búng tay. Gia vị vụn rắc đều lên miếng thịt linh thú nướng vàng ruộm thơm phức. Uống thêm chút nước ép cho đỡ ngán nhé. Tô Trước ngoan ngoãn uống một ngụm nước trái cây. Nhận lấy xiên nướng, hài lòng nói. Ăn no rồi, sư huynh, huynh có muốn ăn chút gì không? Tiểu sư muội cứ ăn nhiều vào, ta muốn ăn lúc nào cũng được. Diêm Nguy Nhiên đáp, đồ nướng đơn giản này vốn chỉ là món hắn ăn cho đỡ buồn khi ra ngoài rèn luyện. Giá mà biết tiểu sư muội chưa từng được ăn món ngon nào, hắn nhất định sẽ không chỉ mời nàng ăn chút canh với đồ nướng đơn giản thế này. Nhưng hắn đã bỏ thêm mấy viên đan dược tứ phẩm vào canh. Nghe ngũ sư huynh nói hình như người càng nhỏ tuổi thì hiệu quả càng tốt. Tiểu sư muội uống nhiều canh như vậy, dược hiệu hẳn là đã phát huy tác dụng. Hắn đang nghĩ vậy thì thấy Tô Trước cũng ăn gần xong. Bèn niệm pháp quyết thu dọn bát đĩa. Sư muội, lát nữa ta dẫn muội đến động phủ xem sao. Muội muốn gì thì cứ nói. Ta sẽ cho người mang đến trước khi trời tối. Vâng ạ, Tô Trước gật đầu. Đặt xiên sắt xuống. Một luồng linh khí tỏa ra từ pháp quyết vừa rồi cuốn lấy xiên sắt trong tay nàng. Chỉ trong chớp mắt, xiên sắt liền sáng bóng như mới. Cùng với những xiên sắt khác bay về chỗ cũ. Tiện thật đấy, Tô Trước thầm cảm thán trong lòng. Tuy biết thế giới này thần kỳ nhưng vẫn không khỏi kinh ngạc. Nơi này thật sự quá lý tưởng để sống. Linh lực xử lý việc vặt hiệu quả đến vậy sao? Nàng đang định hỏi xem đó là pháp quyết gì, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã chợt thấy hơi choáng váng. Không phải ảo giác, tim đập nhanh, nóng dồn lên, cảm giác như say rượu. Nàng ngơ ngác một lát, chớp mắt, Diêm Nguy Nhiên nhìn sang, ánh mắt có chút kinh ngạc. Hắn nheo mắt, thu lại pháp quyết trên tay. Một luồng gió mát không biết từ đâu thổi đến, lướt qua tà áo nàng, khiến vạt áo bay phần phật. Nàng đứng yên tại chỗ, vẻ mặt ngây thơ, nhưng khí thế quanh thân lại không ngừng tăng lên. Linh khí từ khắp nơi đổ về, chui vào cơ thể nàng, men theo kinh mạch chảy xuôi, hội tụ vào linh hải. Không biết qua bao lâu, Tô Trước bỗng cảm thấy thần thức thanh tỉnh, linh khí uy áp tỏa ra quanh thân lập tức thu lại. Tiên thiên cảnh thất trọng, gió lặng, cỏ cây ven hồ trở lại yên tĩnh. Tô Trước mở to mắt, kinh ngạc, thật sự đột phá rồi. Dễ dàng vậy sao? Chúc mừng sư muội, Diêm Nguy Nhiên vỗ tay, cười nói, quả nhiên là thiên linh căn, tư chất bất phàm. 12 tuổi đã đạt cảnh giới tiên thiên cảnh thất trọng. Ngay cả đại yêu hóa hình cũng khó mà tu luyện nhanh đến vậy. Bị hắn nhắc đến, Tô trước chợt nhớ tới chuyện linh căn của mình. Xong rồi, nàng không phải thiên linh căn thật. Thu Vũ Miên Mia là thiên linh căn giả. Chuyện này sư phụ vẫn chưa biết sao. Nhưng mà 12 tuổi đã đạt tiên thiên cảnh thất trọng. Dù không phải thiên linh căn thì cũng là tư chất kinh thế hãi tục. Tô trước tự an ủi mình trong lòng. Nhìn vẻ mặt không hề bất ngờ của Diêm Nguy Nhiên. Bỗng nhiên hiểu ra, sư huynh bỏ gì vào canh vậy? Nàng vốn còn thấy lạ. Đã nói là ăn đồ nướng. Sao thất sư huynh lại nấu thêm một nồi canh? Bản thân hắn cũng chẳng uống. Vì canh quá ngon, nàng đã sớm quên mất nghi hoặc lúc đầu. Chỉ là vài viên bản nguyên đan thường dùng trong dược thiện thôi mà. Chủ yếu là để cố bản bồi nguyên. Ta cũng không ngờ muội dùng lại có hiệu quả tốt đến vậy. Diêm Nguy Nhiên thoáng kinh ngạc. Theo lý mà nói, người thường xuyên dùng đan dược. Uống vài viên đan dược pha loãng trong canh này thì hiệu quả hẳn là không quá rõ rệt. Tuy bản nguyên đan có tứ phẩm hiệu quả tốt, nhưng đối với đại tiểu thư tiên môn mà nói thì không phải là vật hiếm lạ. Bên ngoài đều đồn, tu vi của Tô trước là do nhà họ Tô nhồi nhét linh dược mà thành. Xem ra cũng không phải, lời đồn thật vớ vẩn. Diêm Nguy Nhiên nói tiếp. Có lẽ cũng là do sư muội ăn thịt linh thú nhiều. Vậy thì sau này cứ ăn nhiều thêm chút nữa. Có vài loại linh thú tu luyện phải dựa vào việc hấp thu huyết nhục. Đạo lý này đối với một số tu sĩ nhân tộc cũng có tác dụng. Những người như này không cần bế cốc, ăn nhiều một chút mới có lợi. Sư muội có lẽ chính là người như vậy. Thất sư huynh nói rất nhẹ nhàng. Tô trước cũng không biết bản nguyên đan thấp nhất cũng là đan dược tứ phẩm. Còn tưởng rằng tấn cấp là do mình may mắn, nhưng vẫn cảm kích. Ta biết rồi, cảm ơn sư huynh mời ta ăn thứ quý giá như vậy. Sau này sư huynh cần nguyên liệu gì ta sẽ vào sơn mạch bắt giúp huynh. Diêm Nguy Nhiên trái lại có vẻ hơi áy náy. Chuyện nhỏ này mà, chỉ là bữa ăn dã ngoại mà thôi, là sư huynh nên làm. Nói xong, hắn bỗng nhiên lấy ngọc phù ra. Sao nhị sư huynh lại đột nhiên tìm ta? Huynh ấy xuất quan rồi. Nhị sư huynh, Tô trước có chút tò mò nhìn ngọc phù trong tay hắn. Khối ngọc phù này khác với của nàng. Tạo hình cổ xưa hơn nhiều. Không có minh văn tinh xảo vờn quanh. Truyền âm bên trong chỉ có chủ nhân mới nghe được. Diêm Nguy Nhiên nói, à, huynh ấy hỏi về đê. A, o động linh lực vừa rồi. Truyền linh lực vào ngọc phù. Diêm Nguy Nhiên đáp, là tiểu sư muội, đưa tiểu sư muội đến tụ linh phong. Diêm Nguy Nhiên vừa nghe vừa lẩm bẩm. Tô trước cũng nghe thấy. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem sao. Hình như có khách đến. Biểu cảm của thiếu niên vẫn bình thường, nhưng Tô trước cảm thấy giọng điệu của hắn không mấy thân thiện. Chẳng lẽ là khách không mời mà đến? Cách chương.